Chiến thần Hào Môn, chương 1755, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giống như thực chất thông thường. Cái loại cảm giác này, hắn không thể không trải qua. Ở trên chiến trường mấy lần rơi vào nguy cơ, suýt chút nữa thời điểm tử vong. Chính là chỗ này loại cảm giác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng lúc này, hắn chỉ là đứng ở Giang Ninh trước mặt a, đáng sợ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn còn hỏi mạnh bao nhiêu? Giang Ninh chỉ cần khí thế kia, cũng đủ để cho hắn mất đi đúng mực. Ngay cả tay cầm vũ khí, cũng không nhịn được run rẩy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không cần Giang Ninh giải thích thêm. Không cần hắn nhiều lời. Hắn một ánh mắt, chính là đáp án. Lệ gia dòng binh đoàn tương lai, nhất định sẽ vượt qua tưởng tượng của các ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Ninh nói, Tuyển Trạch lưu lại người, ta cam đoan sẽ không hối hận. Hắn nói là Lệ gia dòng binh đoàn, mà không phải Lâm Thị. Càng cùng hắn Giang Ninh không có gì liên hệ, chính là Lệ gia. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn nói, nơi này chính là giao cho Lệ gia phụ tử nắm trong tay. Hắn cũng sẽ không can thiệp, lại không biết đoạt quyền. Ở mảnh này trên chiến trường, Giang Ninh đã từng lưu lại tên của mình. Hắn không có cần phải lại chứng minh một lần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đứng ở phía dưới dòng binh, từng cái thần tình kích động, hô hấp đều có chút gấp, đều là ở trong lúc sinh tử bơi người. Bọn họ có thể cảm giác được cái gì là cường giả. Giang Ninh chính là cường giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ sợ bọn họ còn không có chứng kiến Giang Ninh xuất thủ, không thấy được Giang Ninh biểu diễn qua cái gì. Nhưng này loại cảm giác mãnh liệt như vậy, nghiêm ngặt tuyên hồng để đám người tán đi, đều đi về nghỉ. Mỗi người bọn họ đều lấy được tiền thưởng, sợ rằng ngủ cũng không ngủ được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một hồi thắng chiến đấu, cấp cho bọn họ không chỉ là lòng tin, càng là hy vọng cùng tương lai. Sau lầu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Ninh ngồi ở đó, nghiêm ngặt đang thương đứng. Những huynh đệ kia không tới sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn biết Giang Ninh còn dẫn theo Cầu Ca đám người tới, nhưng đến nay không có phát hiện thân. Bọn họ tạm thời không lộ diện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Ninh nói, Cầu Ca tác dụng của bọn họ chính là kỳ binh, càng là giấu ở trong bóng tối một cổ lực lượng. Hiện tại liền đơn giản bại lộ, vậy không khác nào đem con bài chưa lật lộ ra rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Còn có Cao Bồi. Ở nơi này trên chiến trường, Cao Bồi tác dụng cực kỳ trọng yếu, mà hắn không thể nhất bại lộ. Thậm chí hiện tại ngay cả Giang Ninh cũng không biết Cao Bồi ở nơi nào. Vậy là cái gì thân phận, ngụy trang thành người nào? Hắn chỉ cần dựa theo bọn họ trước phương thức phát sinh chỉ thị của chính mình, Cao Bồi sẽ 100% hoàn thành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Loại chiến đấu này thực sự quá kích thích rồi. Mặc dù mấy giờ quá khứ, nghiêm ngặt tuyên hồng tắm ăn cơm, còn uống một chai nước đá, chưa từng có thể để cho mình huyết dịch rất nhanh lạnh lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn thật sự là đứng không vững, hai chân còn có chút run rẩy. Hắn đã từng bất quá là một thiếu gia ăn chơi, dù cho có điểm tâm tư cùng lòng giả, hiểu được một ít nhân tình lõi đời. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm. Nhưng này là chiến trường A, đây là Jun. Là chém giết A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đào quang kiếm ảnh, tiên huyết vẩy ra, thậm chí, còn có phần còn lại của chân tay đã bị cụt bay lượn. Hắn đây tàn sát, nơi nào là người bình thường có thể chịu được. Hắn đến vùng Trung Đông hơn nửa năm. Lần đầu tiên nhìn thấy máu tanh như vậy kinh khủng tràng diện. Trong dạ dày luôn cảm giác có chút đồ đạc đang lăn lộn. Muốn từ trong miệng mình lao tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho nên, nghiêm ngặt Tuyên Hồng vẫn không dám nói lời nào. Hắn sợ vừa mở miệng, liền không nhịn được, thẳng thắn ngoan ngoãn ngồi ở đó. Không nói được một lời. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện tại sĩ khí đại trấn. Chỉ là chúng ta nhân số còn quá ít. Chạy trốn này, coi như rồi trở về. Chúng ta cũng không thể muốn. Nghiêm ngặt đang thương vỗ bàn. Tức giận không thôi. Bọn họ biết trốn lần đầu tiên. Sẽ có lần thứ hai. Chấm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đối với người như thế, hắn không muốn cho nữa cơ hội, càng không muốn để cho mình tái phạm sai lầm giống vậy. Chiêu binh mãi mã không phải mục đích, chỉ là phương thức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Ninh nói, ngươi phải nhớ kỹ, ở chỗ này, nhiệm vụ của ngươi là cái gì? Như thế nào hoàn thành nhiệm vụ này là được? Cách chương.